Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 807, thiếu tướng đưa cho Trung Tình lễ vật 38. Khóc chuyện audio.com. Dịch Giản không để ý tới cô, lại là một trận hôn thật mạnh, đem toàn bộ hơi thở của mình đều chút hết vào bên trong thân thể cô, lúc này mới từ bỏ ý đồ. Mà lúc này, toàn bộ khí lư xê trong người Trung Tình đều như đã bị anh lấy đi hết rồi. Chỉ cảm thấy thân thể khó nhịn, vẫn cắn chặt răng, thở hổn hển, tựa vào ngực anh, im lặng một hồi, mơ hồ nghe được ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân. Ngay sau đó là tiếng đập cửa, có người muốn vào toilet, Dịch Giản muốn kéo cửa đi ra ngoài, Trung Tình lại xiết chặt tay Dịch Giản không cho anh mở cửa. Hiện tại cô cùng anh hai người trong WC, nếu cứ nghênh ngang đi ra ngoài, bị người khác thấy, sẽ xấu hổ biết bao. Dịch Giản nhìn tay mình bị cô ôm chặt lấy, bàn tay nhỏ bé của cô lại khẩn trương run run, bỗng cảm thấy đáy lòng mềm nhũn, sau đó liền cúi đầu, môi lưỡi lại lấp kín môi cô, dường như một trận vừa rồi hôn chưa đủ vậy, còn thản nhiên phát ra âm thanh đầy ái muội. Toàn thân Trung Tình đều cứng ngắc, cánh cửa sau lưng còn truyền đến một trận tiếng gõ cửa. Thiếu tướng, cư nhiên là thanh âm của Từ Ngang. Trung Tình nức nở muốn giãy thoát ra, Dịch Giản lại càng hôn sâu, cả người Trung Tình quẫn bách không đồng nhất, mà anh lại tựa hồ chán ghét cô phân tâm như vậy. Hôn càng lúc càng mãnh liệt hơn, Từ Ngang ở ngoài gõ cửa, nghĩ bọn họ không ở bên trong, lúc này mới xoay người rời đi. Dịch Giản chậm rãi buông Trung Tình ra, nhưng không sốt ruột rời khỏi thân thể của cô. Vẫn ôm cô, môi nhẹ lướt qua hai gò má trắng nõn của cô, mặt cô ửng hồng, cũng không biết làm sao, một phen đẩy anh ra, sau đó xoay người nhanh chóng mở cửa, làm bộ như không có chuyện gì phát sinh, quy củ nện bước, đi ra ngoài, hướng về phía trước, vẫn tiêu sái như vậy, Dịch Giản tựa vào trên vách tường toilet, dáng vẻ lười biếng, nhìn thân ảnh của cô, nhịn không được hơi hơi cong môi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đông viện Dịch ra, chiếc màn che màu đỏ thẫm từ từ buông xuống, bên trong là dàn đào kép được trang điểm tinh tế, đứng ở trên sân khấu, quy quy củ củ, đồng loạt khom người, chúc mừng đại phu nhân Dịch ra. Màn trình diễn mở đầu này, khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc, tuồng kịch Trung Quốc 5.000 năm lịch sử, mọi người có một vài người là hiểu biết thật sự, nhưng, một đoạn này cũng chưa từng được xem qua, cách chương,